Nữ hoàng tin đồn, chương 4, lễ đính hôn hoang đường. Góc truyện audio.com. Lại nói về Đường Ca Nam, sau khi nghe lén quay lại hội trường, nhìn khắp một lượt mà không thấy bóng dáng Phong Bình đâu. Phương Bá Thao đang uống rượu trò chuyện, cười nói vui vẻ. Với chủ tịch Lưu của quỹ từ thiện, về sau có thêm một đôi vợ chồng nhập hội. Anh tìm trong đám đông một lúc không thấy Phong Bình. Mà lại chạm mặt Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân, bỗng chốc bị quấn chặt lấy không? Rời ra được, tiếp theo là phần quyên góp các minh tinh, đại gia đều lũ lượt. Chỉnh sửa quần áo cho thật rạng rỡ trước ống kính nhưng anh vẫn không nhìn thấy. Bóng dáng của Phong Bình, đến tận khi bữa tiệc kết thúc cô ta cũng không lộ. Diện, anh nghi ngờ không biết liệu có phải cô ta đã về trước. Rồi không, tuy làm như vậy rất thất lễ nhưng loại người như cô ta thì có chuyện. Gì không thể làm được, Phương Bá Thao cũng thấy kỳ lạ kéo con trai ra một. Khóc rồi hỏi, Quân Hạo con có nhìn thấy tiểu thư không? Phương Quân Hạo ấm ức trong lòng, cố tình dùng ánh mắt. Chớp chớp của Châu Tinh Trì, trả lời câu hỏi của bố một cách hết sức khoa. Trương, không phải chứ, sao bố lại làm mất bạn của mình? Phương Bá Thao trợn mắt tỏ thái độ không hài lòng. Phương Quân Hạo vội thay đổi thái độ, mỉm cười và nói. Chắc là về trước rồi. Phương Bá Thao tỏ vẻ bối rối. Sao không nói một tiếng, nhỉ, hay là đã xảy ra chuyện gì? Bố lại lo bỏ trắng răng rồi, ở Thánh Anh thì xảy ra. Chuyện gì được chứ, cô ta không đi hại người là tạ ơn trời đất lắm rồi. À, đúng, rồi, lúc nãy còn nhìn thấy khoản tiền trên tấm ngân phiếu, bỗng nhiên anh ta. Hạ thấp giọng, khoản tiền lớn như thế là lấy trong tài khoản của cô ta, đúng. Không ạ, mặt Phương Bá Thao biến sắc giận dữ quát. Mày dám, coi thường bố mày, Phương Quân Hạo ngậm mồm, gục mặt xuống và nói. Không, dám, Phương Bá Thao sờ cái cằm nhẵn bóng, chuyển từ giọng. Điệu giận dữ sang trầm lắng, tuy ta có tiền, nhưng khoản tiền lớn như vậy quả. Thực là kinh thiên động địa không phải là tác phong của bố con. Phương Quân Hạo ngẩng đầu cười ha ha hai tiếng, nghĩ. Hầm, con biết ngay mà. Sau đó hai cha con quay người đi tìm bạn gái, à không? Phương Bá Thao tìm con gái. Phương Quân Di vừa nhìn thấy ông ta liền hỏi. Bố, bạn, của bố đâu, giới thiệu cho con làm quen với. Phương Bá Thao cố tỏ vẻ nghiêm nghị liếc nhìn Richard, sau đó nói với giọng điệu chẳng vui vẻ gì. Trong mắt con còn có ông bố già này. Sao, Phương Quân Di lắc lắc cánh tay của bố rồi làm nũng. Dĩ nhiên rồi, con muốn lại gần hỏi bố từ lâu rồi, nhưng con thấy bố nói chuyện. Với chú Lưu suốt con sợ làm phiền hai người mà. Phương Bá Thao lại liếc Richard một lần nữa thấy lòng. Chúa chát, rõ ràng là mày dính chặt vào cái thằng này không rời nửa bước. Nhưng, vì có Richard ở đó nên ông đành phải nói úp mở. Một người bạn, lát nữa con sẽ gặp cô ấy đâu ạ, đi rồi. Sao cơ, sao cái gì, mau lên xe. À, còn cậu, Phương Bá Thao, chỉ Richard, cậu không cần đưa Quân Di về, cậu tự về đi. Richard, sau khi mọi người ra về hết nhân viên phục vụ đến. Quét dọn thì thấy một quý cô đang nằm dựa trên sofa ngủ ngon lành, thế là vội. Vàng tiến lên đánh thức cô ta dậy, Phong Bình tỉnh giấc mơ mơ màng màng đứng, dậy đi ra ngoài, đến tủ để đồ thì thấy chiếc áo khoác da báo sang trọng quý giá. Và túi trang điểm không cánh mà bay, cô gọi nhân viên phục vụ đến hỏi, nhân viên phục vụ cũng biến sắc, là cô Chu cầm đi, rồi ạ, cô ấy nói là bạn của cô nên giúp cô cầm hộ quần áo. Góc truyện audio.com, Phong Bình nghe vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện cô. Cười gượng, tuy tôi có quen cô ta nhưng quyết không phải là bạn. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ tuy sắc mặt có biến đổi nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô ta mời cô đợi một chút sau đó nhanh chóng đi hỏi giám đốc, sau khi biết chuyện giám đốc cũng thấy đau đầu, cô Chu là em, gái của ông chủ lớn, làm sao có thể lấy đồ của khách được. Trò đùa quái đản, hay là ai đó đắc tội với cô tiểu thư này, dù thế nào đi nữa thì chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mất quần áo của khách là chuyện nhỏ, không cần, hận để tiểu thư Chu mang. Tội danh ăn cắp thì đó mới là vết nhơ lớn, vô cùng lớn, không thể đùa được. Anh ta vội vã đến xem xét tình hình, quý cô này cũng xinh đẹp thật nhưng mặt rất lạ, điều này khiến anh ta thấy nhẹ cả người. Điều đó chứng tỏ cô ta không phải là người nổi tiếng, cũng không phải là minh tinh. Chí ít thì anh không quen cô ta, vậy thì chắc chắn cô ta không phải là hội viên của hội quán, có lẽ là bạn gái của một đại gia nào đó. Nếu vậy thì việc này cũng dễ giải quyết, về nguyên tắc thì không phải là hội viên không được vào hội quán, nhưng nhờ có các đại gia thỉnh thoảng cũng có một số cô gái xinh đẹp được xuất hiện ở đây. Xin hỏi quý danh của quý cô, anh ta mỉm cười hỏi, tôi họ Phong, cô Phong, xin hỏi thẻ hội viên của cô,